Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, 7 địch nhân. Cảm ơn Azin Hiên 96, phi hành khí một đường bay đến, vượt ngang đại lục Hải Dương, tại lúc trạng vạng tối đã tới phi liên bang, tại phi hành khí sắp hạ xuống thời điểm, dẫn đội một cái đạo sư đứng lên. Đối mặt trong buồng phi cơ người, đạo sư mở miệng nói, các vị đồng học, còn có 20 phút chúng ta liền đem đến Thanh Xuân Hồ Bờ. Đến lúc đó sau chúng ta tại cắm trại khu nghỉ ngơi một đêm, làm quen một chút tình huống, ngày mai đại gia liền có thể tiến vào hồ khu. Ta biết rất nhiều người đến thời điểm tra xét rất nhiều công lược, nhưng là ta còn muốn cho đại gia giảng giải một chút. Thanh Xuân Hồ tính cả ven hồ khu là một cái hình tròn, đường kính đạt đến 3.000 km, chia làm Thanh Xuân rừng, ven hồ chỗ nước cạn khu, hồ khu cùng đảo giữa hồ bốn bộ phận, càng đi vào bên trong, mức độ nguy hiểm lại càng lớn, bốn bộ phận hoàn toàn bao phủ tại trong sương mù, tầm nhìn rõ rất ngắn, trường học không yêu cầu đại gia thống nhất hành động. Các ngươi sau khi tiến vào có thể tự do hoạt động, nhưng là nhất định phải nhớ rõ lượng sức mà đi, cũng tốt nhất đừng đơn độc hành động, bởi vì nơi này là một cái không có pháp chế thế giới. Tại bên trong căn cứ thành phố tuân thủ hết thảy pháp luật, ở đây đều là vô hiệu, rời đi cắm trại khu sau, trường học sẽ không lại cho các ngươi cung cấp bảo hộ. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Một hồi ta sẽ cho đại gia mỗi người phát một cái từ lực châm, sẽ chỉ rõ chúng ta lúc rời đi đợi phương hướng. Đại gia nếu như cảm thấy ở bên trong không tiếp tục chờ được nữa, có thể lựa chọn lui ra ngoài, đến chúng ta cắm trại địa điểm. Tại đất cắm trại bên trong, an toàn còn có thể nhận được bảo hộ, bởi vì nơi này có chúng ta thủ vệ. Nếu như ở bên trong thật gặp phải nguy hiểm, như vậy liền thỏa thích chiến đấu đi, đừng quên các ngươi là võ giả. Nói xong những này, người đạo sư này buông xuống microphone, phi hành khí bắt đầu hạ xuống. Sau 20 phút, phi hành khí rơi xuống đất, khoang thuyền cửa mở ra, các học sinh nối đuôi nhau mà xuống. Tần Hạo Hãn Ly mở máy khoang thuyền, nhìn thấy chung quanh là một mảng lớn đất cắm trại. Kinh đại đã sớm phái người đến đây, ở đây thành lập một cái cắm trại khu, có thể an trí các học sinh nghỉ ngơi. Cắm trại khu trung ương còn dựng đứng hai mặt cờ xí. Một mặt là Thổ quốc quốc kỳ, còn có một cái chính là Kinh đại giáo kỳ, nơi đóng quân có một ít thủ vệ, thực lực rất mạnh, chí ít đều là lục phẩm, còn có thất phẩm nhâm đốc cảnh giới võ giả. Đây cũng là đối những người khác một sự uy hiếp. Mặc dù những thủ vệ này đều vượt qua 25 tuổi không thể tiến vào hồ khu, nhưng là cũng sẽ không có người có can đảm va chạm cắm trại khu. Kia là cùng Thổ quốc đối nghịch hành vi. Nơi đóng quân dùng đơn giản hàng rào cùng ngoại giới cách ly, lại không người nào dám vượt qua lôi trì một bước, bởi vì phi liên bang ở vào địa vương tinh nhiệt đới địa khu, cơ hồ ngay tại xích đạo tuyến gần đây, nhiệt độ của nơi này rất cao. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy đi tới ước chừng mấy bên ngoài 10 cây em. Kia một mảnh che khuất bầu trời mịt mờ sương mù, nơi nào chính là Thanh Xuân Hồ. Mặt hồ bốc lên hơi nước bao phủ ánh mắt, có khả năng đạt tới cuối cùng. Nhìn thực là hoành tráng, ngẫu nhiên một tiếng to lớn thú giống vang lên. Ở đây đều có thể mơ hồ nghe được, hướng chung quanh nhìn lại, ven hồ mấy hồ đã trở thành một cái thật lớn khu dân cư. Chung quanh khắp nơi đều có san sát quốc kỳ, từng cái to to nhỏ nhỏ đất cắm trại khắp nơi lan tràn. Nơi này không đơn giản chỉ có đến hồ khu thám hiểm võ giả, còn có rất nhiều thương nhân, mỗi một năm hồ khu đều có thương nhân đến, bọn họ ở đây bán ra thương phẩm. Thu mua rác thạch, các học sinh hiện tại cũng có thể đi thương nhân nơi nào giao dịch. nhưng là từ Hồ Khu ra tới sau, mỗi người đều cấm chế giao dịch, bởi vì rác thạch tổng số nhất định phải lên giao 1/3. Những thương nhân này đều là chuyển khoản giao dịch, mỗi cái học sinh thẻ ngân hàng đều bị camera, chính là vì phòng ngừa có người gian lận. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ các nơi trên thế giới nhân chủng ngươi cơ hồ đều ở nơi này có thể nhìn thấy. Đại gia buổi tối hôm nay tự do hoạt động, sáng sớm ngày mai mới bắt đầu tiến vào Hồ Khu, nhưng là nhớ rõ không muốn đi xa, cũng không cần tại đất cắm trại bên ngoài cùng người xảy ra xung đột. Bên ngoài xung đột, tử thương, trường học là sẽ không quản. Đạo sư lại dặn dò một câu, sau đó về nghỉ ngơi. Tần Hạo Hãn cũng rất nhanh tìm tới chính mình nghỉ ngơi địa điểm. Tần Hạo Hãn cũng không tính ra ngoài, đi vào Thanh Xuân Hồ. Tần Hạo Hãn liền không muốn để cho chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Hồ trong vùng chỉ có 25 tuổi trở xuống người có thể tiến vào. Đối với hắn là an toàn, nhưng là cái này đất cắm trại bên ngoài, thế nhưng là không thiếu một số cao thủ. Tại đối với địch nhân một chút tình huống không có biết rõ ràng trước đó, Tần Hạo Hãn sẽ không đi ra ngoài. Nửa đường có người đến gọi hắn ra ngoài đi một chút, Tần Hạo Hãn cũng không hề động. Hắn lấy ra điện thoại, phía trên có một đầu Diệp Khinh Mi phát tới tin tức. Trước đó tại phi hành khí thượng không có thu được, hiện tại nhận được. Tần Hạo Hãn, ngươi đến phi liên bang sao? Ta được đến một tin tức, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta cha nói cho ta, Dạ gia tự mình phái ra 3 cái sát thủ đi đối phó ngươi. 3 người này đều là Dạ gia rất sớm trước đó bồi dưỡng, đối ngoại vẫn luôn là bảo mật. Ta cha cũng là một cái vô tình nhận được một chút tin tức, ta biết cũng không phải quá nhiều, cho ngươi nói đơn giản một chút. 3 người này đều có đặc thù dị năng. Tên sát thủ thứ nhất gọi là Thú Vương, dị năng của hắn là có thể cùng biến dị thú câu thông. Tại Thanh Xuân Hồ loại địa phương kia, ngươi ngàn vạn nhất thiết phải cẩn thận người này. Hắn có thể sẽ triệu hoán rất khó lường dị thú đối phó ngươi. Cái thứ hai sát thủ gọi là Ngô Công, người này phi thường kinh khủng. Nghe nói dùng chính là trùng tộc gen. Phải biết cơ bản sẽ không có người cầm trùng tộc gen tu luyện. Bởi vì như vậy hạn mức cao nhất sẽ không quá cao. Hắn nửa đường thậm chí còn hơi kém chết mất. Về sau miễn cưỡng cứu sống, gen lại xảy ra biến dị. Nghe nói hắn có 6 cánh tay, thật giống như Ngô Công đồng dạng. Hơn nữa sinh mệnh lực rất ương ngạnh, đơn thể thực lực tại 3 người bên trong là mạnh nhất. Là một cái khát máu ma quỷ. Ngươi nếu như gặp phải hắn tốt nhất chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Người thứ ba thực lực mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng lại khó khăn nhất đề phòng. Người kia gọi là Thiên Diện, dị năng là dung mạo biến hóa. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể biến thành nam nhân nữ nhân, lão nhân tiểu hài, thậm chí ngươi bên cạnh người thân nhất người bộ dáng. Ngươi ngàn vạn cẩn thận, Diệp Khinh Mi đã nói nhiều như vậy, nhưng là Tần Hạo Hãn nhìn thấy, nhưng trong lòng phi thường cảm kích, Diệp Khinh Mi mang đến tin tức rất trọng yếu. Tần Hạo Hãn biết Dạ gia, La gia, đệ nhất võ quán người đều có thể xuống tay với mình, nhưng lại không biết bọn hắn thủ đoạn là cái gì. Biết người biết ta, mới có thể đứng ở thế bất bại. Hiện tại biết Dạ gia thủ đoạn, vậy giảm bớt rất nhiều áp lực, cho Diệp Khinh Mi trả lời vài câu yên tâm lời nói. Tần Hạo Hãn lại cùng Tess bắt đầu câu thông. Tess, giúp ta điều tra thêm trên mạng phải chăng còn có tin tức bất lợi cho ta. Nhớ kỹ là toàn thế giới phạm vi, thu được, rất nhanh liền sẽ có kết quả. Tess tùy tiện xem toàn bộ lưới tin tức. Quả nhiên cho Tần Hạo Hãn mang đến thu hoạch. Túc chủ, tại quốc tế sát thủ trang web trên, tìm được một đầu ngươi lệnh truy sát. Ngươi phát là thổ quốc, như vậy tuyên bố thời gian đâu? 2 ngày trước, Tần Hạo Hãn mỉm cười. Đó phải là La Gia. nếu như là đệ nhất võ quán người truy sát ta, lệnh truy sát không phải là thời gian này, muốn phát sớm liền phát, nhưng có người tiếp nhận này một đơn sinh ý, tuyên bố lệnh số tiền thưởng là 20 cái ức, nhưng là yêu cầu nhận nhiệm vụ người nhất định phải trang web đẳng cấp tài cao có thể tiếp. Hiện tại đã có 4 người tiếp nhận cái này lệnh truy sát. Có thể tra được truy sát ta 4 người. Là ai chăng? Xin chờ một chút. Test truy tra năng lực có thể nói toàn cầu đệ nhất. Hắn căn cứ tiếp thu người một chút xem tin tức. Mục tiêu sở tại địa. Hứng thú yêu thích chờ cùng nhiều phương diện tới tay. Rất nhanh phân tích ra này nhận nhiệm vụ 4 người. Nhận nhiệm vụ 4 người đến từ 4 cái khác biệt quốc gia. Theo thứ tự là đến từ Samber, Bắc Mỹ, Phu Tang cùng Ả Rập. Test cho Tần Hạo Hãn nhìn 4 người này bị hắn giải mã ra tới tư liệu. Samber võ giả hóa kính trung kỳ, Bắc Mỹ võ giả hóa kính đỉnh phong, Phu Tang võ giả hậu kỳ, Ả Rập võ giả hóa kính hậu kỳ. Phía dưới còn có mỗi người bọn họ am hiểu đồ vật. Mỗi một cái thực lực đều mạnh phi thường. 25 tuổi trở xuống có thể tu luyện tới bọn họ trình độ này. Đã là phi thường khó được sự tình. Tần Hạo Hãn đem mỗi người tướng mạo cùng tư liệu đều nhớ kỹ. Trong lòng đã đại khái nắm chắc. Dạ gia phái ra 3 người. La gia thuê 4 người. 7 người này chính là ta tại Thanh Xuân Hồ rất hẳn là đề phòng 7 cái. Chỉ muốn xử lý bọn họ, những người khác liền không có chủ động tìm kiếm động cơ của ta. Nhưng là Tần Hạo Hãn trong lòng, còn có một nỗi nghi hoặc, đó chính là đệ nhất võ quán động tĩnh. Đệ nhất võ quán nơi nào tra được chưa? Không có, Test trả lời sạch sẽ ngắn gọn, trên mạng sự tình Test có thể tra được. Nhưng là nếu như đối phương không có tại trên mạng làm cái gì, Test liền không thể ra sức. Tần Hạo Hãn đoán chừng đệ nhất võ quán tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là không biết tính toán của đối phương, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Đi một bước xem một bước, nếu như gặp phải biết đến 7 người này, Tần Hạo Hãn tuyệt đối sẽ tìm cơ hội xử lý bọn họ. Xác định địch nhân của mình, Tần Hạo Hãn yên tâm rất nhiều, vốn dĩ dự định ngủ, lại có người đến tìm hắn, người tới là Trương Việt, đối với Trương Việt người này Tần Hạo Hãn cũng không thích. Tại giả lập chiến trường thời điểm, người này vướng chân vướng tay, thực sự giật Tần Hạo Hãn không ít chân sau, cho nên Trương Việt tới, Tần Hạo Hãn cũng không có ý định để ý tới hắn. Đến nỗi đối phương đưa ra mời hắn ra ngoài ngồi một chút, hắn càng là không có ý định đi. Tần Hạo Hãn, ta biết ngươi chướng mắt ta, bất quá lần này cũng không phải là ta tới mời ngươi. Ta chính là một cái chân chạy, là Sở Phong lão đại, hắn muốn cùng ngươi hảo hảo tâm sự, đại gia cùng một chỗ uống một chén. Hơn nữa ngay tại chúng ta đất cắm trại trước cửa một cái sạp đồ nướng. Ngươi nếu là cảm thấy không yên lòng quên đi, ta có thể đi hồi báo một tiếng. Nghe được là Sở Phong mời, Tần Hạo Hãn trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn dù sao vẫn là thiếu Sở Phong một cái nhân tình. Nếu như chính là tại doanh địa trước cửa, hắn còn có thể đi ra xem một chút. Tần Hạo Hãn đầu tiên là dùng thiên thị địa thính hướng mặt ngoài quét một chút. Bên ngoài Sở Phong cùng Đỗ Toa Toa, Lâm Thường mấy người ngồi tại khoảng cách đất cắm trại 50m một cái quầy đồ nướng vị trước. Một cái Samber đầu bếp béo chính đang bận việc nướng thịt. A, Samber nướng thịt, Tần Hạo Hãn có chút lộ ra tươi cười. Không nghĩ tới vừa đến nơi đây, liền thấy 7 địch nhân một trong. Đến từ Samber hóa kính trung kỳ sát thủ. Gia hỏa này lá gan đến là không nhỏ. Vậy mà giả bộ như đầu bếp trực tiếp tại thổ quốc đất cắm trại trước cửa bầy quầy bán hàng. Xem ra là dự định ở đây ôm cây đợi thỏ muốn đối phó Tần Hạo Hãn. 7 người này đều là Tần Hạo Hãn muốn thu thập. Đã hiện tại gặp cái thứ nhất. Vậy ra đi chiếu cố đi.